sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta về tới nhà, liền thấy Tạ Cẩm Nhu đã cùng Tống Kỳ Niên trở về, còn mang theo rất nhiều lễ vật, quà cáp cho mẫu thân ta. Thái độ của mẫu thân đối với muội ấy mặc dù khách khí nhưng lại rất thờ ơ, lạnh nhạt, mà phần khách khí này là vì có thủ phụ Tống Kỳ Niên ở đó. Mẫu thân, đây đều là đồ bổ mà con chuẩn bị cho người, nhân sâm, nhung hưu và một ít bột ngọc trai. Được rồi, ta bảo con cất đi, ta không cần nhìn nữa. Tạ Cẩm Nhu trông có vẻ bình tĩnh, như thể đã quen với chuyện này từ lâu. Tống Kỳ Niên thì cẩn thận nắm lấy tay muội ấy, dường như đang an ủi Tạ Cẩm Nhu. Hắn quả thực là một nam nhân ôn hòa, ấm áp. Kiếp trước, dù ta ác đờ ộ xê như vậy, hắn vẫn dịu dàng với ta, bảo vệ ta mọi lúc mọi nơi. Tống Kỳ Niên là một nam nhân tốt, hắn nên thành đôi với Tạ Cẩm Nhu, chứ không phải một kẻ như ta. Nếu họ sống tốt với nhau, thì không gì tốt bằng. Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Vừa nhìn thấy ta, ý cười trong mắt Tạ Cẩm Nhu gần như tràn ra ngoài. Muội ấy lo lắng xoay quanh ta một vòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy ta không sao. Những ngày này, chắc hẳn Tạ Cẩm Nhu đã rất lo lắng cho ta. Bọn họ có đối xử tệ bạc với tỷ không? Tạ Cẩm Nhu hỏi ta. Trước khi ta kịp lên tiếng, Chu Ngạn Thần đã tiến lên một bước, đen mặt nói. Ai dám đối xử tệ bạc với nàng ta? Ngược lại là nàng ta, náo loạn phủ ta tới gà CSO không yên. Lúc nào cũng lăm le như muốn GS người tới nơi, suốt ngày chỉ biết tìm rắc rối cho ta. Có vẻ oán khí của hắn đối với ta rất sâu, bởi ta muốn GS Hứa Nhu ánh trăng sáng của hắn. Tạ Cẩm Nhu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Ngạn Thần. Kiếp trước, hắn không theo muội ấy về nhà, nhưng kiếp này hắn lại cùng ta về. Cách chương.